Thần đạo Đan Tôn, chương 415, dùng hợp ma khu, góc truyện audio.com, Lăng Hàn và Hồ Nữ triển khai tìm tòi, chỉ là khu vực này đều bị ma khí bao phủ che đậy tầm nhìn, thần thức ảnh hưởng năng lực tra xét của bọn họ, ngay cả Hồ Nữ cũng không ngoại lệ. Liên tiếp 3 ngày, bọn họ đều không có thu hoạch gì, đây chính là phạm vi một ngọn núi A, dù không lớn, nhưng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Mà thực lực của Dung Hoàn Huyền đang nhanh chóng tăng lên. Hắn được truyền thừa của Thiên Thi Tông, vốn nên chỉ có thể tu luyện thi khí, ai bảo hiện tại là một lão quái vật làm chủ thân thể của hắn, để hắn còn có thể tu luyện ma khí, nuốt chừng cuồn cuộn không ngừng, hầu như một ngày một nấc thang. 2 ngày sau Dung Hoàn Huyền đột phá linh hải cảnh, mà hôm nay đã là linh hải tầng 2, tốc độ thăng cấp nhanh kinh người. Cứ theo tốc độ này, chỉ cần qua 7 ngày, hắn liền có thể đạt đến linh hải tầng 9, sau đó 2 ngày nữa chính là thần thai cảnh. Vừa vào thần thai, lấy bí thuật của Tu La Ma Đế, lại thêm tam sinh thi quan, vậy thì có đầy đủ tự tin chấn áp Lăng Hàn. Mà lại qua 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, tu vi của đối phương sẽ đạt tới trình độ nào? Một mực ở trong tam sinh thi quan bảo vệ, Dung Hoàn Huyền như nắm giữ hắc tháp, ai cũng không gây thương tổn được hắn, chỉ ít Lăng Hàn hiện tại là không được. Nhất định phải mau chóng tìm ra hắc thạch. Dung Hoàn Huyền chỉ hấp thu ma khí tự do, cảnh giới cũng có thể kinh người như vậy, nếu hắn thật luyện hóa hắc thạch thành thân thể, sẽ mạnh đến mức độ cỡ nào? Lăng Hàn và Hồ Nữ tiếp tục tìm kiếm, theo từng ngày trôi qua thì càng thêm quẫn bách. Bên ngoài đánh như thế nào, Lăng Hàn đã không quan tâm, nếu ma viên không trốn, khẳng định sẽ bị đánh giết thành cặn bã, dù sao cường giả nhân tộc đang không ngừng tràn tới, mặc cho ma viên là yêu tộc vương giả thì đã làm sao? Thời điểm đến ngày thứ 11, Dung Hoàn Huyền quả nhiên đột phá thần thai cảnh, tốc độ này để bất luận người nào cũng sẽ sinh đố kỵ. Cạc cạc cạc, bản tọa tìm được ngươi rồi. Tiếng cười lạnh của Dung Hoàn Huyền vang lên ở trong ma khí. Thật nhanh, hắn không cần tăng thực lực lên tới sinh hoa cảnh, linh anh cảnh, bởi vì hiện tại thân thể này chẳng mấy chốc sẽ vứt đi, bất kỳ túi da nào cũng không phải vật dẫn tốt nhất cho linh hồn hắn, ngoại trừ hỗn độn nguyên thạch. Bởi vậy, hắn chỉ cần thực lực đủ áp chế Lăng Hàn là được, bắt tiểu tử này, cướp đoạt linh khí thần bí trên người tiểu tử kia, này để hắn nhớ mãi không quên. Ở trong ma khí, sức chiến đấu của hắn có thể được tăng cường kinh người, thần thai cảnh tuyệt đối được rồi. Mặt khác, hắn sợ Lăng Hàn tìm ra hỗn độn nguyên thạch phá hỏng cơ duyên của hắn. Lăng Hàn thét dài, thông báo Hồ Nữ tụ hợp với hắn, miễn cho tao ngộ với Dung Hoàn Huyền bị thiệt thòi. Ở chỗ này ma khí tràn ngập, thị lực, sức cảm ứng của hắn và Hồ Nữ đều bị hạn chế rất lớn, đặc biệt là Hồ Nữ, nàng vốn lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng nhìn cũng không rõ ràng, chạy lung tung là sẽ có chuyện a. Lão ma đầu, đến cùng tiểu gia chiến một trận đi. Lăng Hàn cười ha ha, hắn nhìn như trẻ tuổi, nhưng linh hồn là từ vạn năm trước tới, gặp bất luận người nào cũng có cảm giác lão nhân, chỉ có ở trước mặt Tu La Ma Đế, hắn không cần giả nai, xác thực nhỏ hơn rất nhiều. Tiểu tử mạnh miệng, thời điểm bản tọa tung hoành thiên hạ, không biết lão tổ tông nhà ngươi đang bú sữa mẹ ở nơi nào, dám làm càn ở trước mặt bổn tọa. Góc truyện audio.com, hôm nay bản tọa liền triệt để đánh giết ngươi, món bảo khí trên người ngươi, bản tọa rất hứng thú. Dung Hoàn Huyền cười lạnh nói, phí lời nhiều như vậy làm gì, còn không mau phóng ngựa lại đây. Thân hình của Lăng Hàn lui nhanh, hắn mới không có hứng thú đánh với Dung Hoàn Huyền, đối phương có tam sinh thi quan, giống hắn đều là đánh không chết. Tìm ra hắc thạch mới là vương đạo, Dung Hoàn Huyền đuổi theo, tay phải thò ra, lại nắm chặt ma khí trong không gian này múa lên, hóa thành một hắc thủ tóm tới Lăng Hàn. Cạc cạc cạc, không nghĩ tới đi, bản tọa vốn là hỗn độn ma khí biến thành, ở đây sức chiến đấu chỉ ít có thể tăng lên gấp 10 lần, xem ngươi còn chạy đi đâu. Dung Hoàn Huyền cười to, không chắc, thân hình của Lăng Hàn lấp lóe, đấm ra một quyền, lôi đỉnh chiến giáp phát động, nhất thời ánh chớp phun trào, hóa thành 8 con chiến tượng to lớn, nghênh hướng hắc thủ kia. Lôi đỉnh chiến tượng trùng kích hắc thủ, nhưng như châu chấu đá xe, chỉ tự mình chấn đến nát tan, căn bản không có cách ngăn trở hắc thủ một chút. Quả nhiên, Dung Hoàn Huyền nói ở đây sức chiến đấu của hắn có thể tăng lên gấp 10 lần, tuyệt đối không phải khoác lác. Chết, Dung Hoàn Huyền hư nắm tay phải, hắc thủ kia cũng nắm chặt, hoàn toàn nuốt chừng thân hình của Lăng Hàn. Nhưng Dung Hoàn Huyền lập tức nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được Lăng Hàn đã biến mất rồi, nắm tay không có thương tổn được đối phương. Quả nhiên, thời điểm hắc thủ biến mất, Lăng Hàn cũng hiện thân, không mất một sợi tóc. Lão ma đầu, tuy mấy ngày trước ngươi co vào mai rùa ta không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi muốn thương tổn ta cũng chỉ là nói chuyện viển vông. Lăng Hàn cười ha ha nói. Ánh mắt của Dung Hoàn Huyền lạnh lẽo, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ, nhưng hắn biết Lăng Hàn nói không sai, hai người xác thực không thể làm gì được nhau. Trong lòng hắn khó chịu nhưng không có quá mức lưu ý, từ lúc ở Ma Thiên Bí cảnh hắn đã có giác ngộ như vậy. Thế thì lùi lại mà cầu việc khác, tìm ra hỗn độn nguyên thạch luyện hóa thành bản thân, sau đó sẽ trấn áp Lăng Hàn, đoạt bảo vật trên người tiểu tử này. Lăng Hàn, nữ tìm ra tảng đá lớn. Nữ thắng rồi, chỉ nghe thanh âm vui sướng của hổ nữ vang lên, một khối hắc thạch to như con trâu trước từ trong ma khí chạy lại đây, phía dưới có hai bàn chân nhỏ, hình ảnh này có chút quỷ dị. Chủ yếu là hổ nữ thực quá nhỏ, vừa ôm tảng đá thì chỉ có thể nhìn thấy hai bàn chân nhỏ. Cạc cạc cạc, còn cố ý thay bản tọa đưa hỗn độn nguyên thạch tới, vậy thì cảm tạ. Dung Hoàn Huyền đại hỉ, không để ý tới Lăng Hàn nữa, mà một trường tóm tới hắc thạch. Chỉ cần đụng vào hắc thạch hắn liền hóa thành bản thể làm chủ trong đó, vứt bỏ đi thể xác nhân loại này, đợi hoàn toàn luyện hóa hỗn độn nguyên thạch thành thân thể, sẽ tìm ra tám khuyết thân khác, dù gặp Thiên Kiếm Cung năm xưa lại có sợ gì. Đây là của Lăng Hàn, không cho ngươi. Hổ nữ bất mãn kêu lên, vèo, khối hắc thạch này lại biến mất không còn tăm hơi, Dung Hoàn Huyền bắt hụt. Hắn vội vã quay đầu lại, chỉ thấy hổ nữ ôm tảng đá xuất hiện ở trước người Lăng Hàn. Thuấn di, vừa nãy nha đầu kia lại sử dụng thuấn di thuật. Dung Hoàn Huyền có chút mộng, thuấn di dính đến không gian đại đạo, dù ở trong thế giới của hắn cũng ít có người có thể tu thành, nhưng một tiểu nha đầu ở hạ giới có thể vận dụng như thường, hơn nữa. Góc truyện audio.com, còn mang theo một khối hỗn độn nguyên thạch đồng thời thuấn di, để hắn cảm giác khó mà tin nổi. Hơn nữa, hắn cũng phản ứng lại tại sao hồ nữ không sợ ma khí ảnh hưởng. Nữ nữ, khá lắm. Lăng Hàn cười to, nắm lấy hồ nữ, bất cứ lúc nào cũng có thể thu tiểu nha đầu vào trong hắc tháp. Không, đó là của bản tọa. Dung Hoàn Huyền vội vã đánh tới, mắt thấy hắc thạch gần ngay trước mắt, hắn không khỏi đại hỉ, lấy hỗn độn nguyên thạch làm thân thể, đây là giấc mơ của nó. Đụng tới, Tu La Ma Đế không chút do dự hút thần hồn từ trong thân thể Dung Hoàn Huyền ra chui vào trong hắc thạch. Cách chương.